chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2819, chương 2820, đưa lễ vật gì tốt? Vương Đại Đông sững sờ, biểu lộ biến đến nghiền ngẫm lên. Phải biết, giáo đình, hắn thì là ác ma y hệt. Không thấy mấy cái kia nữ tu sĩ cha xứ, đều sắp bị dọa sợ a. Thế mà đến cái một chút cũng không sợ hắn. Giáo chủ đại nhân, bên cạnh cái kia cha xứ nhỏ giọng muốn nhắc nhở tên kia giáo chủ. Đáng tiếc, làm cao cao tại thượng hồng y đại giáo chủ, căn bản liền sẽ không đem một cái cha xứ để vào mắt. Ô, cái kia muốn người nào mới có tư cách gặp nàng đâu? Vương Đại Đông cười hỏi, dù sao ngươi không có tư cách. Hồng y đại giáo chủ cười lạnh nói, Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm. Giáo chủ đại nhân, cha xứ còn muốn nhắc nhở hắn. Đại giáo chủ hơi không kiên nhẫn, quay người chừng cha xứ liếc một chút. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Cha xứ nhất thời không dám mở miệng nói chuyện. Như vậy đi, ta hôm nay tâm tình tốt, ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta thì cho ngươi cái chỉ giáo hoàng cơ hội. Đại giáo chủ ngạo nghễ nói. Ở tên này hồng y đại giáo chủ trong lòng, Vương Đại Đông cũng là một cái nho nhỏ giáo hoàng tín đồ. Lại ý nghĩ hão huyền muốn chỉ giáo hoàng. Giáo hoàng thân phận gì? Mỗi ngày nhiều bận bịu. Ngươi cho rằng ngươi là tổng thống a? Vừa đến đã muốn gặp giáo hoàng. Giáo hoàng là tùy tiện cái nào a miêu a cầu đều có thể gặp a. Cho nên mới không có cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt. Đương nhiên, làm hồng y đại giáo chủ, để một cái bình thường tín đồ cho hắn quỳ xuống, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, đây là Vương Đại Đông, là đã từng một người quấy đến giáo đình phong vân biến sắc. Đã từng bắt giữ qua hồng y đại giáo chủ, giận đánh qua thủ hộ tế tự, rút đi giáo đình ngàn năm bạch dương thụ người. Những thứ này công tích vĩ đại. Muốn là vị này vừa mới thăng cấp hồng di đại giáo chủ biết, đoán chừng thì sẽ không như vậy nói chuyện với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, giáo hoàng đại nhân, không phải ta không muốn lễ phép tới gặp ngươi. Thật sự là, nhanh điểm, bản giáo chủ kiên nhẫn có hạn, muốn là một hồi bản giáo chủ không cao hứng, coi như ngươi quỳ ở trước mặt ta, cũng đừng hòng nhìn thấy giáo hoàng. Hồng y đại giáo chủ tiếp tục ngông cuồng nói, muốn ta cho ngươi quỳ xuống. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, cho ta quỳ xuống, là ngươi vinh hạnh. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên, cái kia mệnh hồng y đại giáo chủ nhất thời thì mộng bức. Một phàm nhân, lại dám đánh hắn, ngươi dám đánh ta? Hồng y đại giáo chủ thật không thể tin hỏi. Vương Đại Đông hừ lạnh nói, ta đánh ngươi, cũng là ngươi vinh hạnh, không thể tha thứ, không thể tha thứ, ta hôm nay muốn đại biểu chủ trừng phạt ngươi. Hồng y lại giáo chủ nhất thời giận dữ không thôi. Sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Vương Đại Đông tiến lên, nhưng là vừa lao ra hai bộ, chính là đâm vào một mặt trên tường. Xuất thủ là Lý Mai, nàng chế tạo một mặt băng tường. Không phải Vương Đại Đông thực lực không đủ đối phó hồng y đại giáo chủ, mà chính là hắn một khi động thủ, cái này hồng y đại giáo chủ liền phải quỳ. Lấy Lý Mai thực lực, đừng nói một cái hồng y đại giáo chủ, liền xem như thủ hộ tế tự, cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Các ngươi, người A cũng dám giáo đình nháo sự, nhanh, nhanh đi thông báo thủ hộ tế tự. Liền nói có người muốn gây bất lợi cho giáo đình. Tên kia hồng y đại giáo chủ giận dữ nói. Nhưng là, vừa mới cái kia một chút, cũng để cho hắn hiểu được. Hắn thực lực căn bản cũng không phải là Lý Mai đối thủ. Bất quá, cũng không có người động. Các ngươi dám không nghe ta mệnh lệnh. Vương Đại Đông lắc đầu. Nói ra, ngươi vừa tới giáo đình không lâu à. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Đại Đông lắc đầu. không thèm để ý, trực tiếp đối với những cái kia nữ tu sĩ cha xứ nói ra. Ngươi đi nói cho giáo hoàng, liền nói Tam Mao tìm nàng. Tam Mao, nghe tới nói Tam Mao tìm chính mình, giáo hoàng chân mày hơi nhíu lại tới. Nàng có thể không nhớ rõ, nhận biết một cái gọi Tam Mao người. Hắn đánh Hồng Y đại giáo chủ. Lần này, giáo hoàng biết là ai, cũng biết Tam Mao là có ý gì. Nguyên lai là cái kia gia hỏa. Muốn không phải cái kia gia hỏa, cũng không có khả năng liền Hồng Y đại giáo chủ cũng dám đánh. Giáo hoàng trong mắt hiện lên một vệt phẫn nộ. Hỗn đản này, liền Hồng Di đại giáo chủ cũng dám đánh. Hoàn toàn chính là không có đem nàng cái này giáo hoàng để vào mắt mà. Bất quá, nếu có người nhìn kỹ giáo hoàng ánh mắt, thì sẽ phát hiện, giáo hoàng trong mắt, vậy mà ẩn ẩn toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Các loại đại tế ti đến, ngươi liền chết chắc. Hồng Y đại giáo chủ hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông nói. Đối với Hồng Y đại giáo chủ lời nói, Vương Đại Đông hoàn toàn không nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Vương Đại Đông, ngươi thật coi ta giáo đình dễ khi dễ lắm phải không? Là giáo hoàng thanh âm. Giáo hoàng đến, trễ giờ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giáo hoàng mang theo mặt nạ hoàng kim, mặc lấy thật dày giáo hoàng phục, mang theo mấy vị thủ hộ tế tự, nổi giận đùng đùng mà đến. Hắn gọi tên gì? Nghe được giáo hoàng đối Vương Đại Đông xưng hô, tên kia Hồng Y đại giáo chủ nhất thời giống như là gặp quỷ một dạng. Giáo chủ đại nhân, hắn cũng là Vương Đại Đông. Một tên nữ tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Ngươi, các ngươi vì cái gì không nói sớm? Hồng Y đại giáo chủ khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Vương Đại Đông là ai? Đây chính là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết hắn liền Hồng Y đại giáo chủ cũng dám bắt cóc, liền thủ hộ đại tế ti cũng dám đánh, thậm chí ngay cả giáo hoàng. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông ba chữ này, hắn lại là như sấm bên tai. Giáo hoàng đại nhân, ngươi cũng không nên trách ta. Vương Đại Đông đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thật là như vậy? Giáo hoàng cau mày nói. Tuy nhiên sợ hãi Hồng Y đại giáo chủ, nhưng bọn hắn sợ hơn Vương Đại Đông, cho nên ào ào gật gật đầu. Thật xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, ta không biết là hắn. Hồng Y đại giáo chủ thần sắc đại biến, muốn là giáo hoàng trách cứ xuống tới, cũng không phải hắn có thể chịu đựng được. Quả nhiên, giáo hoàng hướng về hắn đi tới. Chỉ thấy giáo hoàng đi đến Hồng Y đại giáo chủ trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, làm xinh đẹp. Hồng Y đại giáo chủ mộng bức, Vương Đại Đông mộng bức, cha sư nữ tu sĩ đều mộng bức, riêng là Hồng Y đại giáo chủ, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Giáo hoàng vậy mà khen hắn làm tốt lắm. Giáo hoàng đại nhân, không mang theo như vậy đi. Ta thế nhưng là thành tâm thành ý tới tìm ngươi. Vương Đại Đông một mặt khổ bức nói. Thành tâm thành ý? Vậy ngươi thành tâm ở đâu? Ta không có trông thấy. Giáo hoàng hừ nhẹ nói. Sau đó hướng thẳng đến Vương Đại Đông vươn tay. Cái này xem ra tựa như là bạn gái giống bạn trai muốn lễ vật một dạng. Cái này, Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hắn xác thực không nghĩ tới tầng này. Giáo hoàng cũng phát hiện mình cử động có chút không thích hợp. Đối với Vương Đại Đông nói một tiếng, đi theo ta, sau đó quay người mà đi. Vương Đại Đông cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà chính là quay người, nhìn về phía sau lưng tam nữ, nói ra, các ngươi nói, đưa nữ hài tử lễ vật, cái gì tương đối tốt? Tam nữ đồng thời mộng bức, đưa nữ hài tử lễ vật. Có ý tứ gì? Lúc này thời điểm không phải cần phải nghĩ đến cho giáo hoàng đưa lễ vật gì mới tốt sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó,